khosexnoi.com.vn hân hoan chào đón quý vị đang ghé thăm trang web. Hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Tìm lại chính mình. Tác giả: Tiến sĩ Manish Joshi, người dịch: Nguyễn Bích Lan, nhà xuất bản Phụ nữ phối hợp với Essence Việt Nam thực hiện quyển sách này. Sau khi theo dõi xong quyển sách, mời quý vị cùng đến nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Ngay sau đây, để tiện cho sự theo dõi quyển sách, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quyển sách bao gồm các mục sau đây: lời cảm ơn, lời tựa. Phần 1: sự xung đột giữa ý nguyện của chúng ta và những gì chúng ta đạt được. Phần 1 này sẽ bao gồm lời giới thiệu. Và chương 1: phần não xã hội của chúng ta khiến chúng ta trở thành người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình như thế nào. Chương 2: niềm tin mạnh hơn hiện thực. Chương 3: mối quan hệ giữa niềm tin và ký ức. Chương 4: cơ chế phản ứng máy móc, lớp bảo vệ của chúng ta. Chương 5: câu chuyện, kịch bản và sự diễn xuất mà chúng ta sử dụng để che giấu con người thật của mình. Phần 2 bao gồm quá trình hàn gắn, lời giới thiệu. Chương 1: suy nghĩ và cảm xúc. Chương 2: ý thức về sự hạn chế, còn với sự cảm thông dành cho bản thân bằng sự thay đổi. Chương 3: người quan sát và người được quan sát. Chương 4: cảm nhận những cảm giác của mình một cách chính xác. Chương 5: không có gì để sợ. Chương 6: hãy để những trải nghiệm mới đi vào cuộc sống của bạn. Chương 7: hàn gắn là một quá trình, không phải là một phương pháp. Lời bạc. Tài liệu tham khảo: Tìm lại chính mình, bạn yêu thích cuốn sách này. Sau đây, mời quý vị cùng đến với lời cảm ơn. Tôi chân thành cảm ơn những người sau đây đã giúp tôi cho ra đời cuốn sách này: Shuki Loyo, Daphne Chester, Natalie Nikolova, Milena Nenkova, Graham Edwards và tiến sĩ John Brifa. Cảm ơn Naomi Fowler vì sự giúp đỡ và sự tận tâm của cô trong việc biên tập cuốn sách này. Cảm ơn Ben Brophy bằng sự tận tụy và trên hết bằng tình yêu đã truyền cảm hứng cho tôi viết cuốn sách này để chia sẻ sự hiểu biết về kiến thức với mọi người. Tôi cũng muốn cảm ơn những người sau đây đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua: John Dugan, John Walsh, Terry Tuman, Mike Connor, Jacob Handelman, Desi Lavadere, Poliskena Kostova, Jennifer Evans, Asia Dimitrova, Yvette Nagy, Sagi Moklos, Dina Nikolic, Graham Elwood, Judith Berkey, Diana Karabinova, Will Skaskill, Jean Crawford, Marianne Ingleby, Jotan Disnos, Adrian John Oliver, tiến sĩ Aman Treacher, Andy Metcalf, tiến sĩ Barry Mason, Jelia Simon Gray, Ellie Vagai, Erika Baloff, Grant Staff Platton, Isabel Lozada, Linda Julian, Michelle và Marcele Lawson, Paul Hicks, Sam West Marcott, Sarah Brooking, Sarah Hay, Sipan Sorogan, Steve Noben, Brianna Racheva, Rumiana, Peneva, Fidanka Changova, Ben Gabitas, Peter Goyalov, Andy Moss, Dylan Yagariop, Janet Parker, Graham Hadley, Maren Gering, Leon Noren, Sarah Happen và Haley Honden. Qua cuốn sách này, tôi muốn mang sự hiểu biết của mình cũng như một món quà đến cho những người Việt mà tôi rất biết ơn trong hành trình sống. Tôi cảm thấy thật vinh dự được hoan nghênh chia sẻ hiểu biết của mình với các bạn và cảm ơn các bạn đã trở thành một phần của cộng đồng Essence. Người Việt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mang tình yêu, sự hài hòa và an toàn đến cho nhau và cho thế giới. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những người sau đây vì vai trò của họ trong việc tạo ra tổ chức Essence ở Việt Nam: Lưu Minh Ngọc, Phan Anh Sơn, Nguyễn Phương Thảo, Phạm Ngọc Quang, Bùi Xuân Hiếu, Đoàn Thị Minh Thư, Nguyễn Thị Hoàng Phương, Ruby Nguyễn Ánh, Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Vĩnh Cường, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Ánh Nguyệt, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Quốc Trung, Trần Thị Linh, Trần Thị Tuyết, Đỗ Minh Khoa, Nguyễn Thu Anh, Trương Thị Như Quỳnh, Đỗ Thị Bích Hạnh, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thiện Thanh, Mai Văn Bằng, Nguyễn Đỗ Phương, Trần Thị Hương, Nguyễn Tuyết Hoa, Bùi Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị Bắc Hà, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Tăng Thị Nhạn, Lương Thùy Liên, Phạm Thị Mai, Lê Sĩ Quý Đôn, Nguyễn Thanh Vân, Dương Quỳnh Hoa, Võ Thành Công, Vũ Thị Hoài Nam, Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Mạnh Hùng, Trương Minh Hoa, Nguyễn Khánh Hà Thu, Vũ Thị Minh Trang, Nguyễn Trọng Vũ, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Hương, Mai Anh Tú, Đinh Thị Hà, Ngô Mạnh Hùng và rất nhiều những người khác. Lời tựa: cuộc hành trình khám phá ý thức của con người. Cuốn sách này sẽ đưa bạn vào cuộc hành trình khám phá ý thức của bạn và cho bạn thấy ý thức được hình thành bởi những trải nghiệm đầu đời như thế nào. Ý thức của bạn thậm chí được hình thành trước khi bạn chào đời, trong thời thơ ấu, qua quan hệ của bạn với cha mẹ, với cội nguồn, những thế hệ trước, với văn hóa và môi trường của bạn. Đây là một cuộc hành trình khám phá những lớp sóng vô hình có sự ảnh hưởng mạnh mẽ, tiêu cực và tích cực, hình thành nên cuộc đời của chúng ta và cách mà những lớp sóng này kết hợp lại để giúp chúng ta hiểu được mình nhận thức bản thân là gì với tư cách là con người. Đó là cuộc hành trình khám phá những trải nghiệm đang dệt với nhau, ràng buộc chúng ta với quá khứ, hiện tại ra sao, kiến tạo tương lai của chúng ta như thế nào. Thường thì những lớp sóng ảnh hưởng này sinh ra những động lực ngầm được tạo thành bởi những vấn đề chưa được giải đáp, những niềm tin, những trải nghiệm buồn, những hoàn cảnh bất thường mà trong quá khứ chúng ta không thể hiểu được một cách đầy đủ. Những lớp sóng này được lưu giữ trong tiềm thức, ẩn khỏi ý thức của chúng ta và ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của chúng về thế giới. Về sau, những động lực ẩn này được củng cố nhiều lần khi chúng ta thu hút những tình huống và hoàn cảnh hợp với chúng vào cuộc sống của mình một cách vô thức. Ý thức của con người xoay quanh sự hoàn thành, trong mong muốn hoàn thành và hàn gắn những trải nghiệm đau buồn chưa hoàn thành của quá khứ, những ký ức trở thành những khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Chúng thường tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, đơn giản bởi vì chúng ta chưa hiểu về chúng. Chúng là những mô thức chưa được giải đáp, tiếp tục tái diễn bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp và sự hoàn thành. Bằng cách khám phá những ký ức ẩn, chúng ta có thể phát hiện ra chúng ta có thể thay đổi con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình như thế nào và sống đúng với bản chất của mình. Nói theo cách khác, chúng ta có thể học cách sống có ý thức ở hiện tại trong cái tôi đích thực của mình. Đó là một cuộc hành trình đến với trái tim và tâm hồn để tìm sự bình yên và sự hàn gắn bằng cách khám phá những gì tạo nên con người lúc trẻ thơ và khi trưởng thành trong phạm vi gia đình hoặc văn hóa. Đó cũng là một cuộc hành trình đến với những gì có nghĩa là làm người trong một thế giới mà chúng ta nhận thức có phần là thật, có phần là ảo và trong một vũ trụ tạo nên bản thân của chúng ta. Thách thức thú vị ở đây là khảo sát tỉ mỉ khả năng khám phá bộc lộ và quan trọng nhất, khả năng quan sát tất cả những động lực ẩn ở chính bản thân chúng ta cũng như trong gia đình, văn hóa của chúng ta để làm lộ ra một mô thức về hiện thực bên trong chúng ta và cách chúng ta nhận thức thế giới. Đạt được sự hiểu biết quan trọng này về bản thân sẽ giúp giải thích tại sao chúng ta có xu hướng bị hút vào việc tái tạo những tình huống tương tự hoặc tại sao chúng ta đã cố gắng nhưng vẫn thất bại nhiều trong những nỗ lực tạo ra tình huống và hoàn cảnh khác hẳn. Trên con đường phát hiện những ký ức ẩn và cuối cùng khám phá bản thân, chúng ta tìm hiểu những mô thức được tạo thành bởi những kết nối thần kinh trong não của mình cũng như cách mà cội nguồn và những thế hệ trước dẫn dắt chúng ta tới một sự hiểu biết về văn hóa và vị trí của chúng ta trong thế giới này. Hiểu biết này sẽ dẫn bạn đến với nhận thức sâu sắc và thấu đáo hơn về bản thân cũng như cuộc sống của bạn. Sau đó sẽ giúp bạn không phải đau khổ thêm nữa và đạt được những thành công trong tương lai. Chìa khóa cho sự thay đổi này là tìm bình yên trong sự thấu hiểu bản thân với tư cách là con người trong một vũ trụ đang mở ra. Sự tự do đích thực ở ngay bên trong chúng ta và nó không phụ thuộc vào người khác. Chúng ta có thể giải phóng bản thân khỏi việc coi mình là một sản phẩm của quá khứ, khỏi sự ảnh hưởng của quá khứ đối với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Những người không ngừng nói về việc tìm kiếm tự do thường bị kẹt trong nhà tù của quá khứ và đang cố gắng thoát ra khỏi tình huống đã thuộc về quá khứ, không còn tồn tại nữa. Tìm ký ức ẩn của bạn. Những thông tin trong cuốn sách này đến từ nhiều nguồn và được phát triển từ sự quan tâm và trải nghiệm của tôi trong lĩnh vực văn hóa, sự thay đổi xã hội, tiềm năng của con người, tâm lý học, nghệ thuật, tâm lý trị liệu, tâm linh và nghiên cứu học thuật. Một số thông tin bắt nguồn từ những cuộc nghiên cứu của tôi về ký ức, não bộ và sinh học, tất cả đều là những chỉ dẫn vô cùng quan trọng liên quan đến những việc hiểu những ký ức ẩn của chúng ta. Tuy nhiên, nghiên cứu về ký ức và não bộ là việc cực kỳ phức tạp. Vì vậy, tôi cố gắng chia sẻ những thông tin thuộc về sinh học, về kỹ thuật phức tạp này theo những cách dễ hiểu nhất có thể. Bởi vì sự giải thích đầy đủ về những chi tiết cụ thể vượt ngoài khuôn khổ của cuốn sách này. Khi tôi đề cập đến não bộ hoặc một phần cụ thể nào đó của não bộ, bạn đọc phải hiểu rằng có một bức tranh lớn hơn không ngừng phát triển liên quan đến nhận thức của chúng ta về nó, cũng giống như những chiếc máy vi tính tiến bộ về mặt kỹ thuật vậy. Trong vài năm tới, chúng ta thậm chí sẽ biết nhiều hơn về não bộ, cũng như sự ảnh hưởng của nó đối với hành vi của mình. Nhiều thông tin khác trong cuốn sách này bắt nguồn từ những hiểu biết cá nhân của tôi và từ quá trình tôi làm việc với những người tham gia các buổi trị liệu của tôi trong khuôn khổ các khóa học của tổ chức Essence và từ nhiều cá nhân đã truyền cảm hứng cho hành trình hiểu về bản thân. Điều quan trọng là bạn không nên tin vào tất cả những gì bạn đọc được trong cuốn sách này. Ý tôi muốn nói rằng, điều quan trọng là bạn hãy tự rút ra những kết luận của riêng mình về những gì bạn đọc được và hãy tin vào trực giác của mình cũng như sự mách bảo của chính bạn. Bạn sẽ tự nhận ra điều gì là đúng với bạn. Kiến thức của chúng ta luôn hữu hạn bởi vì chúng ta không ngừng tiến hóa. Và cuốn sách này mang đến cho bạn phương tiện để khám phá sự hàn gắn và trí khôn ở bên trong con người bạn thông qua sự hiểu biết đã được tăng cường, sự suy ngẫm và sự thấu hiểu sự việc và mang đến những cách thức để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của bạn. Cuốn sách này không đưa ra bất cứ một phương pháp nào khác ngoài phương pháp nhìn sâu vào bên trong con người bạn. Nhiều người đã cố sử dụng những phương pháp hoặc những hệ thống để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của họ, nhưng không thành công. Những phương pháp đôi khi có thể khiến chúng ta sao lãng, bởi vì chúng ta được lập trình để tin rằng, cuối cùng bản thân mình có thể giải quyết được tất cả các vấn đề bằng cách tác động đến chúng. Tuy nhiên, chúng ta nhận ra rằng, mình tìm kiếm và nhảy từ công thức này đến công thức khác, từ người chỉ dẫn này đến người truyền dạy nọ, từ bí quyết này đến bí quyết kia. Những phương pháp nhằm đạt được sự tự hiểu bản thân đó chắc chắn là những giải pháp ngắn hạn và không chạm đến chiều sâu của con người chúng ta để có thể mang lại những kết quả lâu dài. Đây không phải là một cuốn sách tự giúp bản thân hay một sự thay thế cho trí khôn của bạn. Nó là một sự gợi ý và một sự nhắc nhở rằng bạn có thể sống cuộc sống hàng ngày trong và từ sự ý thức về bản thân mình. Thực ra, cuốn sách này nhắc bạn nhớ những gì mà bạn đã biết rồi. Vừa rồi là những lời giới thiệu cho cuốn sách Tìm Lại Chính Mình. Mời các bạn cùng đón theo dõi những nội dung chính trên trang web khosachnoi.com.vn.